Thập Phương Võ Thánh, chương 496 nửa đêm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là ngươi một người, đảo cũng không thành vấn đề, Vu Tâm cười nói. Chẳng qua là ngươi có biết, nếu ngươi rời đi Đại Nguyệt, phần Thiên Quân Bộ sẽ lâm vào hạng gì hoàn cảnh? Ta tự sẽ an bài. Ngụy Hợp nhàn nhạt nói. Này chút liền không nhọc các ngươi lo lắng. So với cái này, ta ngược lại thật ra tương đối quan tâm, các ngươi tại Vinh Dương Thành bên này, đến cùng có hành động gì? Hành động đã hoàn thành, cho nên tại hạ tạm thời mượn Vương công tử gian phòng một tránh đầu sóng ngọn gió. Vu Tâm cười nói, Ngụy Hợp hai mắt nheo lại, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Ngươi, chưa kịp hắn nói chuyện, đột nhiên, trước mặt Vu Tâm rên lên một tiếng, trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì nổ tung. Nàng một cái lảo đảo, miệng mũi tuôn ra đỏ sẫm máu tươi, trên thân kình lực quấn dao tựa hồ tại toàn lực áp chế cái gì. Ô, đột nhiên, ngoài cửa bầu trời đêm truyền đến một hồi bén nhọn tiếng cảnh báo. Cái kia là võ giả dùng sức thổi lên kèn lệnh canh gác tiếng. Thanh âm từ đằng xa truyền đến cũng vẫn như cũ lộ ra cực kỳ rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, Ngụy Hợp quay đầu ra phòng, ngửa đầu hướng nơi xa thanh âm hướng đi nhìn lại. Không chỉ là hắn, còn lại chung quanh trong phòng khách cũng lần lượt có khách đi ra, ngửa đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cái đó là, Vinh Dương Thành phương hướng, có người thấp giọng nói. Vinh Dương Vương đêm nay đại hôn, làm sao đột nhiên khai hỏa toàn thành cảnh báo? Là đã xảy ra chuyện gì? Người tới, nhanh đi vào trong thành nghe ngóng một ít, trong bóng tối có khách phòng quyền quý điều động cao thủ đi tới Vinh Dương Thành thám thính tin tức. Ngụy Hợp híp mắt nhìn Vinh Dương Thành hướng đi, trong lòng đã suy đoán, này sợ sẽ là ma môn cái gọi là hành động, làm ra động tĩnh. Hắn yên lặng quay ngược về phòng, tướng môn cửa sổ đều đóng lại, lại hướng phía Vu Tâm bên kia nhìn lại. Đã thấy Vu Tâm đã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, dưới thân chậm rãi chảy ra một bãi đỏ sậm dòng máu. Phiền toái, Ngụy Hợp trong lòng thở dài, vốn cho là có khả năng thuận lợi cầm tới dị bảo, sau khi dùng thuốc rời đi. Không nghĩ tới, nửa đường sẽ phát sinh này việc sự tình, hắn đi ra phía trước ngồi xổm người xuống, thăm dò Vu Tâm hơi thở. Còn tốt còn có hơi thở, thỉnh chư vị đại nhân lưu tại gian phòng, không được ra ngoài. Nguyệt Long người đã đi tới phá án, rất nhanh liền sẽ lắng lại. Lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ, hiển nhiên là Thất Tinh lâu người tại ra mặt an tâm. Ngụy Hợp vẻ mặt bất động nhìn xem trước mặt đã hôn mê Vu Tâm, còn có một bên trên mặt đất dòng máu. Không cần hỏi cũng đoán được ma môn khẳng định lại đã làm gì việc lớn. Nhưng hắn cùng ma môn quan hệ đi sâu, đối phương còn biết được thân phận của hắn, cho nên cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Dùng Vu Tâm tâm trí, nhất định là biết đến chỗ của ta sẽ mang đến cho ta lớn đại nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn là tới, vậy liền đại biểu, ma môn tại hành động lần này bên trong, đã không có mặt khác sinh lộ. Nàng không thể không đến, Ngụy Hợp trong nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ. Hắn lúc này đem người ôm trên tay chân kình lóe lên, cấp tốc bao trùm Vu Tâm toàn thân, đem vết máu ăn mòn phân giải, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Quảng cáo, sau đó đem người đặt ở trên giường. Vu Tâm việc này, không ai có thể giúp hắn, chỉ có thể hắn tự mình xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến cô gái này tỉnh táo lại, hẳn là có thể có biện pháp thông qua ma môn con đường, đem hắn đưa tiễn. Huệ, đột nhiên trên giường Vu Tâm lại là một ngụm máu lớn huệ ra tới. Ngụy Hợp tay mắt lanh lẹ tay cầm trấn an đi lên, tinh chuẩn tiếp được dòng máu, đem hắn phân giải. Bên này, đột nhiên bên ngoài truyền đến trận trận tiếng bước chân. Vừa mới kình lực khí tức từ nơi này truyền đến, nương theo lấy tiếng bước chân, còn có nhỏ xíu tiếng nói chuyện, nếu không phải Ngụy Hợp chân huyết chân kình song tu, hoàn chân không có cách nào nghe được như thế thật nhỏ động tĩnh. Trong lòng của hắn run lên, không còn dám dùng chân kình, chẳng qua là trên giường Vu Tâm lại lần nữa hơi đỏ mặt, lại tựa hồ muốn thổ huyết. Ngụy Hợp ánh mắt quét qua, lập tức hiểu rõ hắn thương thế ở đâu. Hắn nghiên cứu độc đạo nhiều năm, độc y không phân biệt tự nhiên cũng xem như y thuật cao siêu. Lúc này liếc mắt liền đánh giá ra, Vu Tâm trên thân hết thảy có vài chỗ thương thế. Trên lưng hai nơi, ngực một chỗ, trên đùi hai nơi. Phiền toái, Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt, Vu Tâm cô nương, xin lỗi. Bàn tay hắn bắt lấy Vu Tâm váy đen mép váy, dùng sức kéo một cái. Lập tức toàn bộ váy đen bị im ắng chấn động lực lượng cởi ra xuống tới. Váy đen hạ lộ ra Vu Tâm khiết bạch vô hà da thịt đường cong. Chẳng qua là lúc này nguyên bản hẳn là như ngọc da thịt, phía trên nhiều hơn từng đạo đẫm máu vết đao. Màu đỏ như máu vết đao, máu vết thương thịt bên ngoài đảo còn có nhàn nhạt hơi thở tanh hôi tiêu tán. Có độc, Ngụy Hợp nheo mắt lại, tính ngươi số phận tốt, nếu không phải gặp được ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lại lần nữa tay bắt lấy Vu Tâm bên trong áo trong, nhẹ nhàng kéo một phát, lập tức hết thảy che chắn vật toàn bộ rớt xuống. Ngươi, Vu Tâm tựa hồ cảm giác không đúng, đôi mắt đẹp mở ra, vừa hay nhìn thấy bên cạnh Ngụy Hợp. Đồng thời nàng cũng cảm giác được trên người mình không có một tia che lấp hết thảy. Vị trí toàn bộ không lộ chút sơ hở lộ ở bên ngoài. Vô sỉ, một cỗ xấu hổ giận dữ chỉ ý xông lên đầu, Vu Tâm nâng tay lên liền là một bàn tay đánh về phía Ngụy Hợp gương mặt. Bành, răng rác, Vu Tâm há hốc miệng, nguyên bản cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lúc này đủ để nhét vào một cái trứng vịt. Nàng ôm gãy xương thủ đoạn, nước mắt không hăng hái tại chỗ chảy ra. Ngươi bây giờ cảm xúc tương đối xúc động, tinh thần không bình thường, cho nên tốt nhất trước an tĩnh một chút. Ngụy Hợp thu hồi bóp gãy đối phương thủ đoạn bàn tay lớn, sắc mặt bình tĩnh. Không cần lo lắng, cho ta sẽ coi trọng ngươi, mặc dù ngươi vóc dáng rất khá, làn da cũng rất tốt nhưng không phải kiểu mà ta yêu thích. Ngụy Hợp lãnh đạm nói, ta muốn giết ngươi, Vu Tâm vành mắt đỏ lên. Đáng tiếc nàng nửa câu sau còn chưa hô lối ra, liền thấy một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm nàng trên ót. Bành, Vu Tâm ý thức lại lần nữa lâm vào trong bóng tối, bất tỉnh nhân sự. Ngụy Hợp thu tay lại, nhìn xem trên giường đã hôn mê muội tử. Một tỉnh lại, trước tiên không là để ý chính mình thương thế, mà là động thủ với ta. Thoạt nhìn, nàng giống như không muốn sống, cái kia còn muốn hay không cứu. Người ta đều không muốn sống, hắn còn lãng phí sức lực cùng dược vật làm gì? Có muốn không, trực tiếp chôn, Ngụy Hợp cảm giác mình cùng ma môn quan hệ không tệ, cứ như vậy toái thì ăn mòn đi, vẫn có chút vô nhân đạo. Đang ở hắn chuẩn bị đem người mang theo ra ngoài hạ táng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên giường Vu Tâm lại lần nữa chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhận qua chuyên nghiệp kháng hôn mê huấn luyện cho nên rất nhanh liền khôi phục ý thức. Thấy Ngụy Hợp một đôi mắt băng lãnh vô tình nhìn mình chằm chằm, Vu Tâm trong lòng một thoáng liền nhìn ra hắn muốn làm cái gì. Nàng trong lòng phát lạnh, trong nháy mắt nghĩ đến, Ngụy Hợp cái này người trừ ra đối với mình có cảm tình người tốt lệch ra, đối với người ngoài, đó là. Băng lãnh vô tình cũng xem như tốt, chờ một chút, ta còn có thể, cứu giúp một thoáng, thấy Ngụy Hợp nhìn mình ánh mắt càng ngày càng giống xem thi thể, Vu Tâm trong lòng quính lên, vội vàng truyền âm nói. Phải không, Ngụy Hợp sững sờ, ngươi vừa mới, là bởi vì bị ta thấy hết cho nên muốn tự sát. Không có, không quan hệ, thân thể bị nhìn hết không có việc gì, chỉ cần mặt che là được. Vu Tâm cảm nhận được Ngụy Hợp càng ngày càng lạnh buốt tầm mắt, lập tức trong lòng càng ngày càng hốt hoảng. Ngụy Hợp vẻ mặt cổ quái, lắc đầu, ngươi bây giờ không đánh ta rồi. Không được, vừa mới là kìm lòng không được. Vu Tâm cắn răng rưng rưng nói, nàng cảm thấy Ngụy Hợp có chút không bình thường. Mà càng có thể buồn chính là, mình bây giờ hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cái này không bình thường người, mới có thể sống sót. Được a, người tay lấy ra, ta cho ngươi xử lý vết thương. Ngụy Hợp gật gật đầu, dùng cảnh giới của ngươi thể chất vết thương còn một mực không tự lành, khả năng duy nhất liền là trúng độc. Hơn nữa còn là không giống bình thường độc, cái gì độc, Vu Tâm nhẫn nhịn ý xấu hổ, giang hai cánh tay, hiện ra cả thân. Không biết, chẳng qua là cảm giác có chút quen thuộc. Ngụy Hợp tiến lên, cẩn thận gảy vết thương, từng tia cực kỳ thật nhỏ chân kình chui vào trong vết thương, dò xét tình huống bên trong. Chẳng qua là càng là dò xét, hắn càng là cảm giác có chút không đúng. Này độc, vòng vòng đan xen, tựa hồ cũng không phải là đơn độc một loại, mà là mấy loại liên hoàn khảm bộ. Ta nhất định phải tại trong thời gian rất ngắn, toàn bộ cởi ra, bằng không, một khi sai bất luận cái gì một khâu, đều sẽ dẫn đến ngươi độc phát thân vong. Chờ một chút, loại độc này, làm sao cảm giác như thế quen tai. Ngụy Hợp động tác trên tay một chầu. Đột nhiên, hắn mắt lườm một cái. Này hắn sao không phải liền là tỏa độc sao? Này là chính hắn phát minh độc quảng cáo. Sao, làm sao vậy? Vu Tâm nâng cao trên thân, quay đầu chỗ khác, khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Không có gì, chỉ là vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Cám ơn, Vu Tâm nỗ lực để cho mình không đi nghĩ tình huống hiện tại, có thể nàng một mực bảo trì tấm thân xử nữ, lúc này đang như vậy tư thế. Nghĩ đến đây cái, nàng liền trong lòng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đủ loại ý niệm cầu quái nườm nượp mà tới. Nhưng cuối cùng, hết thảy suy nghĩ, đều hóa thành một cái, bị toàn bộ đè xuống. Cái kia chính là sống sót, đừng thẹn thùng, ngươi không cũng đã nói sao, chỉ cần mặt không có bị thấy, mọi chuyện đều tốt. Ngụy Hợp ở một bên an ủi. Ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Vu Tâm cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Tốt, trên thân xử lý tốt, sau đó trên lưng, trên đùi. Ngụy Hợp thật vất vả xử lý tốt nửa người trên thương thế. Dùng tùy thân độc dược giải dược nhằm vào cởi ra kịch độc. Sau đó lại xử lý phần lưng cùng trên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến trên đùi cũng xử lý tốt về sau, Vô Tâm đã không có động tĩnh. Bên ngoài thanh âm cũng dần dần yên tĩnh lại, lần nữa khôi phục an tĩnh. Ngụy Hợp dùng một vệt chân kình phân giải bốc hơi đi vết máu trên tay, sau đó mở ra cửa sổ, nhường không khí lưu thông dâng lên, tránh cho mùi máu tươi lưu lại. Làm xong này chút hắn mới chợt nhớ tới, Vô Tâm thủ đoạn vẫn là đoạn lấy, thế là lại nhanh đi xử lý cuối cùng một chỗ thương thế. Lúc này sắc trời đã dần dần có chút màu trắng bạc. Bất chi bất giác thế mà một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Ngụy Hợp khoanh chân ngồi dưới đất đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một ít. Đông đông đông, bỗng nhiên cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ gõ. Ai? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Là ta, Hàn Tuyền công chúa nhỏ bé thanh âm theo ngoài cửa truyền vào tới. Chuyện gì, Hàn Tuyền? Ngụy Hợp không có mở cửa cứ như vậy cách lấy cánh cửa hỏi thăm. Dù sao đối phương là công chúa tôn sư, nếu là thời gian này thả tiến gian phòng ảnh hưởng cũng quá mức ác liệt. Chớ nói chi là trong phòng của hắn còn có một cái Vô Tâm tại. Vương Huyền, ngươi muốn cẩn thận, ta Hoàng huynh đại hôn mời tới khách khứa tối hôm qua lại có ba đợt đều ở nửa đường bên trên liền bị người chặn giết. Hung thủ hiện tại còn tung tích không rõ. Nếu là không có việc gì, người tốt nhất hôm nay phục dược liền mau chóng rời đi. Còn có, sư tôn muốn ta chuyển cáo ngươi, chạy nắm gian phòng quản lý sạch sẽ một chút. Hàn Tuyền câu nói sau cùng nói xong, liền lại lặng lẽ rời đi. Ngụy Hợp yên lặng không nói, một câu nói sau cùng này, hắn đã nghe được lão sư ý tứ. Lý Dung có lẽ đã biết hắn cứu Vô Tâm sự tình. Nhưng nàng không có báo cáo, mà là lựa chọn bao dung. Bây giờ càng là còn nhường Hàn Tuyền qua đến giúp đỡ truyền tin, nhắc nhở chính mình. Cách chương.